tôi thật không có diễn. Chương 72, ổn định tăng trưởng dân số, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên dắt chó điều tra đến gần Khương Tiều. Cụ thể mà nói, cô ta đến gần thi thể bên cạnh Khương Tiều, xác nhận thân phận mẹ bầu của hai người họ. Bởi vì mùi máu tươi thuộc về nhân loại quá nồng nặc. Càng tới gần Khương Tiều, khứu giác của chó điều tra ngược lại mơ hồ. Nó lúc thì ngửi thi thể trên mặt đất, lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Khương Tiều, trong miệng phát ra tiếng nức nở. Thế nhưng không có trực tiếp sủa như vừa nãy. Khương Tiều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may suy nghĩ của cô rất hữu dụng. Dùng máu thịt của người khác có thể che giấu hơi thở của mình. Ngươi đã làm rất tốt. Nhân viên lên tiếng khen ngợi. Đã không còn hạt giống của mẹ bầu. Mất đi giá trị lớn nhất của mình. Đều phải chết. Khương Tiều chính nghĩa liên minh mà nói. Đây là việc tôi nên làm. Hơn nữa, bọn họ còn có ý đồ tấn công các thai phụ khác. Vậy tôi khẳng định phải ra tay ngăn cản. Bọn họ giả trang thành y tá phòng 9 và 10. Y tá ban đầu hẳn là không còn. Cho nên nhân thủ của hai phòng bệnh này cần bổ sung thêm. Người chưa từng bị lừa gạt nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy sự đáng tin cậy của cô. Ít nhất nhân viên công tác cũng cảm thấy người này rất ổn. Cô ta đã sớm thay đổi suy nghĩ về Khương Tiều. Bất quá cô vừa dứt lời, dị biến liền phát sinh. Chó điều tra đột nhiên nhào về phía Khương Tiều. Khương Tiều vốn đã nhìn chằm chằm nó, thấy có dị động, không đợi nó nhào tới, liền vội vàng đưa tay ôm lấy đầu nó, gắt gao ấn lấy, đồng thời nhét một cục thịt vào miệng nó, ngăn chặn tiếng sủa điên cuồng. Không tệ, tôi rất thích. Nếu như không biết ý đồ thật sự của chó điều tra, cũng không phát hiện Khương Tiều đang liều mạng dùng sức, có thể thật sự cho rằng đây là cảnh người và chó cùng chung sống hài hòa. Hình thể của chó điều tra không lớn, hơn nữa còn là da bọc xương, thoạt nhìn càng gầy nhỏ, nhưng lực cắn và sức ăn uống của nó tuyệt không phải thứ chó bình thường có thể so sánh. Nó nhấp hai cái, nhai ngấu nghiến miếng thịt Khương Tiều nhét vào miệng, bụng phình lên nhưng rất nhanh lại xẹp xuống. Đôi mắt đỏ tươi của chó điều tra nhìn chằm chằm vào Khương Tiều, như thể đang nói, ăn xong cái này ta sẽ đến cắn ngươi. Nơi này có hai cỗ thi thể, khả năng cũng chỉ đủ để nhét kẽ răng cho con chó quỷ dị này. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Đừng nói đến nhân viên công tác ở bên như hổ rình mồi. Chỉ cần một chút dị động là có thể kinh động đến cô ta. Không cần tiếp tục cho nó ăn. Cảm giác đói sẽ làm cho nó nhạy cảm hơn. Nói với tất cả các thai phụ, tiếp theo chúng ta sẽ đi tuần tra một lượt. Đừng tiếp tục tìm chết. Nhân viên công tác nói. Chó điều tra kích động thở hổn hển. Không nghĩ rằng nhân viên cũng đến gần. Nó có vẻ rất kích động nhỉ. Nếu như cô ta đến quá gần, tự nhiên sẽ phát hiện Khương Tiều cùng chó đỏ sức. Vậy tất cả ngụy trang của cô liền mất hiệu lực. Ngay khi cô ta vừa cúi người xuống, còn chưa thấy rõ tình huống cụ thể, máy thông tin đột nhiên sáng lên. Sau đó, sắc mặt nhân viên công tác đại biến rời khỏi khu bệnh viện, trực tiếp lên lầu biến mất không thấy. Làm sao còn quản được chó điều tra? Mắt chó lập tức lộ vẻ ngơ ngác. Không, sao ngươi có thể bỏ ta lại? Ta có tình báo quan trọng. Khương Tiều, ôn nhu, vuốt ve đầu chó. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể đến giao lưu tình cảm một chút. Vừa rồi, nếu như không phải hai quỷ hài cùng cô đủ ăn ý, cô thực sự sẽ bị bại lộ. Đúng vậy, Khương Tiều không cùng nhân viên vào văn phòng, lại biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói, mặc dù cô đã lấy được giấy chứng nhận, cô vẫn không cần đi vào, bởi vì cô đã có tai mắt của riêng mình, trong đó là tình huống gì, cô đều có thể thông qua quỷ hài hiểu rõ. Tại sao cô lại không tự vào? Đùa gì vậy? Cô vừa vào bên trong đã xảy ra chuyện. vậy thì cô chính là nghi phạm lớn nhất. Nhưng chỉ cần cô chưa từng vào trong đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến cô. Việc thành lập hệ thống tín ngưỡng, quả thực chính là chứng minh cho sự vắng mặt đầy đủ của Khương Tiều. Hai quỷ hài đó đã làm gì trong văn phòng? Sau khi chúng được nhân viên công tác dẫn vào văn phòng, bắt đầu lắc lư khắp tầng lầu, toàn bộ khu vực đối với chúng đều có thể tự do hành động. Theo lời của nhân viên công tác, quỷ hài mới sinh, tâm tư thuần khiết, không cần đề phòng. Quả thật như thế, tuy quỷ hài mới sinh bản tính rất hung tàn, nhưng bởi vì hạch tâm của chúng là hơi thở tà thần, cho nên chúng tự nhiên chính là tín đồ trung thành của tà thần. Không cần lo lắng việc chúng đâm sau lưng, không giống như y tá tới từ bên ngoài, ngư long hỗn tạp, khẳng định phải đề phòng một chút, nhất là sau khi xuất hiện một ảo thuật gia làm phản. Cô ta thế nào cũng không ngờ tới, có hai đứa nhỏ, hấu cha, ngay từ đầu đã lệch lạc, trung tâm của tầng này đã đổi thành sảnh đợi, với một hạt giống được đặt trong tủ kính ở chính giữa căn phòng. Nhưng đồ chơi này hoàn toàn bất đồng với hạt giống trong cơ thể mẹ bầu, bởi vì nó không chỉ lây nhiễm hơi thở tà thần, mà chính là một bộ phận thân thể của tà thần. Nó giống như trái tim, có nhịp đập, hoàn toàn là một sinh vật sống. So với hạt giống giả mạo sinh ra quỷ hài, đây mới là hạt giống chân chính. Nơi này đã có mười mấy quỷ hài. Quỷ hài khi tới gần nơi này sẽ theo bản năng sùng bái, cung cấp tín ngưỡng, quan sát kỹ sẽ thấy. Càng có nhiều quỷ hài cung cấp tín ngưỡng, nhịp đập của hạt giống càng mạnh mẽ. Bên cạnh hạt giống tà thần chân chính này còn bày ra những hạt giống giả khác, dùng để lây nhiễm khí tức, hình thành hạt giống mới. Các nhân viên nói, những đứa trẻ mới sinh cần phải tiếp thu thông tin và làm lễ rửa tội. Đây cũng là sự thật, cái gọi là lễ rửa tội chính là quá trình bị tà thần lây nhiễm càng thêm thành kính. Giáo dục của thế giới này tự nhiên cũng cùng lời nói và hành vi đều không có quan hệ, mà là một cách truyền đạt tri thức quỷ dị. Bạn có thể hiểu là truyền dẫn đỉnh hoặc là thần giao cách cảm. Tín ngưỡng của quỷ hài làm cho hạt giống tà thần duy trì hoạt động, ngược lại bọn chúng cũng sẽ chậm rãi đạt được tri thức của thế giới này. Thai mẫu không có biện pháp cung cấp đủ máu thịt để tà thần chào đời, cho nên bọn họ dùng phương thức này trước tiên làm lớn mạnh lực lượng hạt giống tà thần, duy trì sự sống của nó. Bọn họ đang nghĩ biện pháp tìm kiếm phương thức thai nghén tối ưu, mới có thể cân nhắc thai nghén thần minh. Đương nhiên, hai quỷ hài không có năng lực phân tích như vậy. Những thông tin này là Khương Tiều thông qua quỷ hài truyền về, đưa ra kết luận, tin vào Khương Tiều, hai quỷ hài này nhất định không còn khả năng cung cấp tín ngưỡng cho trái tim kia. Chúng thậm chí còn không có lòng kính sợ, bởi vì bọn chúng đã gặp qua thần mẫu. Trái tim này ư, thứ đồ chơi gì vậy, sẽ không khuyến khích chúng ẩu đọa, cũng sẽ không khen ngợi người chiến thắng, sờ đầu qua loa, càng không nói cho chúng biết đạo lý. Nói bừa, đồng bạn của chúng đều bị tiết tấu tín ngưỡng ngụy thần dẫn dắt a. Hai quỷ hài vô cùng đồng tình với những kẻ đáng thương này. Chúng đương nhiên không thể bỏ qua loại hành vi đánh cắp tín ngưỡng của thần mẫu nhà mình, quyết tâm dẫn dắt đồng bạn trở về chính đạo. Khương Tiều còn chưa nói gì, chúng đã tự truyền tụng tên của cô, bắt đầu quấy rối. Tuy rằng chúng tạm thời còn chưa thể nói chuyện, nhưng quỷ hài giao lưu đều có một kênh liên lạc, những quỷ hài khác cũng có thể hiểu được ý tứ của chúng. Thần minh của các ngươi có thể đáp lại các ngươi không? Thần của ngươi thậm chí không thể nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi. Vậy các ngươi còn tín ngưỡng hắn làm gì? Thần minh của các ngươi sẽ vuốt ve các ngươi sao? Vinh quang của chân thần có thể làm cho các ngươi rời xa ngụy thần. Những quỷ hài khác đương nhiên phải cãi lại đức tin của mình. Đồ dị giáo các ngươi, thần minh của chúng ta chỉ là tạm thời ngủ say, rất nhanh sẽ thức tỉnh, các ngươi mới là ngụy thần. Khương Tiểu cái khác không làm được, nhưng kỹ xảo cãi nhau, ích, thuyết phục, vẫn có thể truyền thụ một ít. Ngủ say, thần cũng cần ngủ sao? Thần mẫu nhà ta còn đang tung tăng nhảy nhót kia kìa. Ngay cả nhu cầu của tín đồ mình cũng không thể đáp lại. Có thể so sánh với thần mẫu chúng ta được sao? Những quỷ hài khác có chút ngốc, suy nghĩ dần bị lệch lạc. Đức tin nói cho chúng biết, trong này có chỗ nào không đúng, nhưng bọn chúng lại không thể nói ra. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng? Ở điểm này, Khương Tiều là chuyên nghiệp. Khi chúng bắt đầu nghi ngờ, tín ngưỡng bị lung lay hơn bao giờ hết, nhưng vẫn có một ít quỷ hài không muốn tiếp nhận lời nói ngụy thần mà chúng nó tín ngưỡng. Phản ứng của chúng chính là muốn đánh hai quỷ hài hồ ngôn loạn ngữ này một trận, để cho chúng hoàn toàn câm miệng, miễn cho dao động tín ngưỡng của mình. Nhưng đừng quên, hai đứa trẻ này đã được nhân viên đóng dấu chứng nhận chất lượng tốt nhất, hơn nữa còn có Khương Tiểu hướng dẫn ở ngoài sân, nói cho chúng biết nên làm như thế nào. Không cần kéo bè kết lũ đánh nhau, từng đám một tới đều bị đánh gục. Chúng ta không đua số lượng, chúng ta đua chất lượng. Thuyết phục vật lý cũng khá cần thiết, nhất là đối với những quỷ hài này mà nói. Nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không bằng nắm tay cứng rắn. Quỷ hài bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, liền khóc lóc ầm ĩ, giả, tất cả đều là giả. Nếu thần minh chúng nó tín ngưỡng là thật, vậy sao chúng lại đánh không thắng hai tên tín ngưỡng ngụy thần kia? Nếu thần minh mà chúng tin vào là đúng, thì tại sao ngài lại không hiển linh khi chúng nó cần? Đức tin biến mất, trái tim được thờ cúng ở trung tâm cũng ngừng đập. Đây mới là tài sản quan trọng nhất của Tân Trấn. Nhân viên có thể không hoảng sợ được sao? Tất nhiên cô ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cả tầng lầu đều có thể nghe được tiếng gầm gừ khủng khiếp của cô ta. Sao lại như vậy? Hạt giống này mất hoạt động trong một thời gian dài. Mặc dù vẫn còn tác dụng ô nhiễm, nhưng không cách nào đưa vào cơ thể của người mẹ để thay nghén ra tà thần. Phản ứng đầu tiên của nhân viên cũng là hoài nghi Khương Tiều mới nhậm chức. Nhưng rất nhanh cô ta liền phát hiện, Khương Tiều chưa từng tiến vào khu vực này, trừ phi cô có năng lực điều khiển từ xa. Nhưng có loại năng lực này, cần gì phải giả vờ thành y tá tiến vào, chỉ có cấp bậc ảo thuật gia mới có quyền hành như vậy. Nhân viên trước tiên loại trừ câu trả lời đúng, sau đó cô ta nhanh chóng có một nghi ngờ mới. Hạt giống có vấn đề là những gì đã xảy ra sau khi y tá trưởng nhậm chức. Vậy tại sao không phải là những gì xảy ra sau khi chó điều tra được đưa vào? Đừng quên, chó điều tra này là từ phía công viên trò chơi. Chủ nhân của công viên trò chơi kia cũng từng nói sẽ đối nghịch với thần minh. Cô ta rất có thể đã bị chơi một phen. Nhân viên cảm thấy như mình đã tìm ra chân tướng. Sau khi nhân viên đi tới khu văn phòng, Khương Tiều vừa thông qua ánh mắt của tín đồ lưu ý bên kia, vừa không khách khí ấn chó điều tra xuống. Cô không chỉ hành động một mình, Văn Trình cũng giúp đỡ cô. Khương Tiều không trực tiếp hạ thủ với chó điều tra, nhưng cô phải nghĩ biện pháp giải quyết tai họa ngầm này. Trong thế giới vô hạn, không có khái niệm về chó, sinh vật ô nhiễm vốn lớn lên thiên kỳ bách quái, so với chó bình thường càng giống thú ô nhiễm hơn. Loại chó điều tra này không tự nhiên sinh ra trong thế giới vô hạn, mà là bị ảo thuật gia nghĩ biện pháp giày vò ra. Hắn lợi dụng ưu thế địa lý của công viên trò chơi, từ thế giới loài người lấy được một ít chó. Lợi dụng khứu giác nhạy bén của chúng cùng với quỷ dị trong thế giới này tiến hành dung hợp. Sau khi dị hóa liền biến thành chó điều tra hiện tại. Chúng nó bây giờ là một loại sinh vật cấp thấp, chỉ có thể làm việc theo mệnh lệnh. Khương Tiều quan sát cấu tạo của nó, sờ cằm nói, có cách nào để loại bỏ hàm răng này không? Cắt dây thanh quản của ngươi. hẳn là vấn đề sẽ không lớn. Cô cầm con dao găm, tựa hồ đang nghiên cứu nơi nào hạ dao tương đối thuận tiện. Sau đó, Khương Tiều lại tự mình lắc đầu, phủ nhận ý tưởng này. Không có răng lộ ra ngoài. Sớm biết vậy cô nên giữ răng giả của bà nội, đem nó lắp vào. Nhưng đúng lúc này, Khương Tiều thông qua đôi mắt của quỷ hài nhìn thấy tình huống trong khu văn phòng. Cũng nghe được nhân viên công tác lẩm bẩm. Chẳng lẽ là chó có vấn đề? Chà, xem ra không cần cô động thủ. Khương Tiều lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu, dùng dao găm sắc bén vỗ vỗ đầu chó, nói, cho ngươi một cơ hội bỏ tối theo sáng, đi theo ta lăn lộn, có thể lưu lại một cái mạng chó của ngươi, nếu không ngươi rất nhanh sẽ lạnh. Chó điều tra một bộ thái độ, ta đây thà chết chứ không chịu khuất phục. Đôi mắt đỏ tươi của nó phảng phất như đang cười nhạo Khương Tiều. Ngươi mới là người sắp lạnh. Rất nhanh nhân viên công tác đã trở lại. Cô ta xuất hiện trong hành lang với vẻ mặt tức giận. Khương Tiều bảo Văn Trình buông tay. Bản thân cô cũng buông dây xích ra. Mặc cho chó điều tra chạy về phía nhân viên công tác. Nó phải vạch trần thân phận thực sự của người phụ nữ này. Một giây sau, chó điều tra bị một cước đá đến cuối hành lang, trực tiếp lưu lại một dấu ấn hình chó trên vách tường. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, con chó chết tiệt này. Nhân viên vô cùng tức giận, chó điều tra vô cùng mê mang. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề không phải là ta, mà là con người đáng ghét kia. Thế nhưng nhân viên làm sao còn bận tâm đến chuyện điều tra nhân loại? Tên ảo thuật gia chết tiệt đã cho con chó dữ này trà trộn vào. Cô ta quá bất cẩn. Chó điều tra vô tội làm sao biết được. Nó cõng cho nhân loại một cái nồi lớn như vậy. Khương Tiều đến bên cạnh nó, giống như ác ma thì thầm. Ta đã nói, ngươi chuẩn bị lạnh rồi. Chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi. Hôm qua có 3 bạn bão bình chọn bên Wattpad cho mình. Có 2 bạn từ bên TYT qua. Mình cảm ơn nhiều lắm, Omega Huyền. Để đáp lại, mình cũng bão trương nha. Mong mọi người tiếp tục yêu quý và ủng hộ mình. Khương Tiều trực tiếp thăng cấp. Từ lừa gạt người, gạt quỷ, gạt trẻ sơ sinh rồi giờ đến gạt chó. Cười chết với chị nhà, chủ nhật vui vẻ nhé mọi người. Bão đang đổ bộ, đọc ngay cho nóng nào. Cách chương.